Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Lòng đất văn minh trẻ mồ côi. Đám ác ma dục dịch, bất quá xuyên sơn giáp lại là đưa tay ra hiệu đám ác ma an tâm chớ vội. Hắn nhìn chằm chằm Dương Niệm nói, vẫn rất cuồng, cái này gọi tự tin. Dương Niệm lập tức uốn nắn, hắn có cuồng tư bản, vậy ta liền để ngươi một chút xíu mất đi tự tin. Cao lớn vượn người từ một bên bước ra, cái kia vốn là quá gối cánh tay tựa như mì sợi đồng dạng trong nháy mắt duỗi dài. Hai tay nắm tay, giống như hai cái to lớn cái búa từ trên cao hướng về Dương Niệm truy sát xuống. Cao su người, quả nhiên ác ma loại người gì cũng có, từng cái đều là kỳ hoa. Dương Niệm chiều sâu hoài nghi lúc trước lòng đất văn minh cái gọi là sáng tạo là cấp độ gen cải tạo, không phải vậy bọn gia hỏa này làm sao đều lớn lên hình thù kỳ quái. Đối mặt truy sát mà đến hai tay, Dương Niệm ngón tay một câu, điều động mộc thuộc tính lực lượng, nhất thời dưới mặt đất ngàn vạn rễ cây điên cuồng sinh trưởng mà ra. Giống như cầu long, giống như quấn về vượn người cánh tay. Trong chốc lát đem vượn người cánh tay trói buộc chặt, thao thiết cùng Dương Niệm ở giữa đã đạt thành độ cao ăn ý. Rễ cây đem đối phương quấn quanh thời khắc, đại nhật kim diễm dâng lên mà ra. Trong chốc lát đem rễ cây dẫn đốt, một cái biển lửa điên cuồng tuôn hướng vượn người. Thời gian nháy mắt vượn người bị đại nhật kim diễm thôn phệ. Giống, vượn người phát ra gầm lên giận dữ. Rất nhanh cái kia con mắt màu đỏ trong nháy mắt biến thành kim sắc. Trên thân màu nâu lông tóc biến đến thô to kiên cứng, giống như từng cây cương châm. Thân thể của hắn va chạm gấp đôi, sau đó giống như đạn pháo theo trong biển lửa vọt ra. Nhất quyền ầm vang đập tới. Ngoạn tao, Dương Niệm kinh hô. Cái này người vượn không chỉ có không có bị đại nhật kim diễm thiêu chết, ngược lại ánh mắt còn biến thành kim sắc, đặc biệt là Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Đây tuyệt đối là Tề Thiên Đại Thánh đã thị cảm. Có điều hắn so Tề Thiên Đại Thánh xấu. Đối mặt một quyền này, Dương Niệm đưa tay, bách biến tiểu đao lần nữa biến thành vô hạn thủ sáo. Lực lượng bảo thạch khảm nạm đi lên, phanh một tiếng, mở bàn tay, xinh xinh bao lấy cái kia đập tới cự quả đấm to, khiến người ta vượn công kích khó có thể lưu giữ tiến mảy may. Vượn người muốn tranh đoạt, nhưng vào lúc này Dương Niệm thao túng thổ thuộc tính lực lượng, trong nháy mắt vượn người thân thể bắt đầu hóa đá, khiến người ta vượn cứng ngay tại chỗ. Về sau Dương Niệm cánh tay vung lên, trực tiếp đem vượn người vòng lên, ầm mang một tiếng nện tại mặt đất, lại là nhất quyền, trực tiếp đem vượn người đầu đánh nát. Vượn người trên mặt đất vùng vẫy vài cái, sau cùng triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Quả nhiên đầu là ác ma nhược điểm duy nhất. Dương Niệm thản nhiên nhìn liếc một chút người đã chết viên, ác ma vô cùng khó có thể đối phó. Bọn gia hỏa này nắm giữ kinh khủng tự lành năng lực, thậm chí còn có thể trình độ nhất định hấp thu công kích năng lượng. So như vượn người vừa mới hấp thu đại nhật kim diễm, làm đến ánh mắt của hắn cùng thân thể lông tóc đều trong nháy mắt tiến hóa. Thân thể của hắn tiếp cận bất diệt chi khu, tuy nhiên cùng mặt trời bất diệt kim thân không thể so sánh nổi, nhưng cũng đã đủ mạnh mẽ. Vô cùng khó chơi, không dễ dàng giết chết. Theo lần thứ nhất cùng ác ma giao phong bắt đầu, Dương Niệm liền một mực nếm thử tìm kiếm ác ma nhược điểm. Hiện tại rốt cuộc tìm được ác ma đầu lâu gửi lại linh hồn cùng tinh thần, đánh nát đầu lâu của chúng nó. Hai người này gần như đồng thời vẫn diệt, khó chơi ác ma tự nhiên cũng liền không như vậy khó chơi. Đám ác ma nhìn đến Dương Niệm như thế nhẹ nhõm giải quyết hết vượn người, đều là nghiêm nghị mấy phần, cùng tiến lên làm thịt bọn họ. có ác ma hô, sau đó hơn 2000 ác ma ào ào tuôn ra động. Lần này cái kia xuyên sơn giáp không có ngăn cản, ngược lại cũng là lập tức xuất kích, chủ động công hướng Dương Niệm, có chút ý vũ, để cho ta tới lĩnh giáo một chút lực lượng của ngươi. Xuyên sơn giáp dữ tợn nói, thân hình lóe lên đã gần đến thân Dương Niệm, xuyên sơn giáp trên người giáp xác phun trào, ngưng tụ ra một cái trường mâu trong tay nổi lên, trường mâu bỗng nhiên hướng về Dương Niệm bảo đâm mà đến. Hai người khoảng cách rất gần, màu đen trường mâu nhanh chóng tới gần Dương Niệm trái tim. Dương Niệm thậm chí cảm giác được một cỗ bén nhọn khí tức sắp đâm xuyên bộ ngực của hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vô hạn thủ sáo nhanh chóng biến hình, biến thành một cây trường thương màu đen. Dương Niệm thân hình ngửa ra sau, cổ tay rung lên thương xuất như long. Nhất thời song phương trường thương mũi thương đinh một tiếng đụng vào nhau. Không có có đáng sợ năng lượng ba động, chỉ có một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang. Không kịp Dương Niệm phát động lần công kích thứ hai, nhất thời xuyên sơn giáp trường thương trong tay phía trên bò ra ngoài lít nha lít nhít lớn chừng ngón cái kim loại xuyên sơn giáp, dọc theo trường thương nhanh chóng hướng về Dương Niệm bò tới. Lại là một chiêu này, Dương Niệm đột nhiên giật mình, hỏa kỳ vân cũng là bị một chiêu này làm đến nguyên khí đại thương. Dương Niệm cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chống cự xuyên sơn giáp gặm ăn. Nhanh chóng muốn đem trường thương thu hồi, thế mà lúc này thời điểm lại phát hiện va chạm về sau. Bách biến trường thương lại bị đối phương trường thương gắt gao dính chặt. Thật giống như vừa hàn điện qua. Căn bản không tránh thoát được. Từ bỏ bách biến trường thương, Dương Niệm nhanh chóng lướt qua suy nghĩ. Lúc này xuyên sơn giáp đã bò tới Dương Niệm miệng hổ chỗ, liền muốn chui vào da của hắn. Không kịp Dương Niệm từ bỏ bách biến trường thương, đúng lúc này bách biến trường thương bỗng nhiên dài ra một đạo màu đen dao ngắn, phốc một tiếng đâm vào cái kia thật nhỏ xuyên sơn giáp thể nội, lùi về, sau đó vậy mà đem xuyên sơn giáp dung nhập thân thương bên trong. Rất nhanh những cái kia lít nha lít nhít phủ đầy bách biến trường thương xuyên sơn giáp diệp tao. Ngộ tình huống như vậy, thôn phệ xuyên sơn giáp, Dương Niệm nhướng mày, hắn chợt nhớ tới trước đó bị chính mình oanh sát nửa người máy. Trên người hắn siêu cấp trí nhớ kim loại tựa hồ bị bách biến tiểu đao thôn phệ dung hợp. Bách biến tiểu đao có thể thôn phệ kim loại. Dương Niệm bỗng nhiên trong lòng suy đoán. Để ấn chứng suy đoán này, Dương Niệm nỗi lòng nhất động. Nhất thời bách biến trường thương hình thái phát sinh biến hóa, biến thành ám khí chi vương khổng tước linh. Siêu siêu siêu, hắc châm theo khổng tước linh bên trong giống như mưa to hướng về Dương Niệm bắn tới. Bởi vì Dương Niệm cùng xuyên sơn giáp khoảng cách quá gần, khổng tước linh châm mưa trong nháy mắt đem xuyên sơn giáp bao phủ. Phốc phốc phốc phốc, châm mưa xuyên thủng xuyên sơn giáp. Sau đó xuyên sơn giáp trên thân cái kia thật dày vảy giáp màu đen vậy mà nhanh chóng tan rã, toàn bộ dung nhập vào thật nhỏ màu đen vừa châm bên trong. Xuyên sơn giáp phốc phun ra một ngụm máu đen, cúi đầu nhìn lấy chính mình nhanh chóng biến mất lân giáp. Trong kinh hãi mang theo hoảng sợ. Ngươi làm sao có thể? Ngươi là lòng đất văn minh trẻ mồ côi. Xuyên sơn giáp khó có thể tin tự thân máy móc lân giáp làm sao lại bị hấp thu. Căn cứ trí nhớ của hắn lúc trước, lòng đất văn minh chính là sử dụng một loại thần bí kim loại hủy diệt phần lớn người máy cùng nửa người máy. Hiện tại trang cảnh lại cùng lúc ấy không có sai biệt. Dưới mặt đất văn minh trẻ mồ côi, Dương Niệm cũng rất có vài phần kinh ngạc. Không biết xuyên sơn giáp làm sao lại cho rằng như vậy. Chẳng lẽ là bách biến tiểu đao thôn phệ nửa người máy siêu cấp trí nhớ kim loại sau phát sinh biến hóa? Tựa hồ cũng không phải. Bách biến tiểu đao tại dung hợp trí nhớ kim loại trước đó, cần phải thì có thôn phệ kim loại năng lực, bằng không thì cũng sẽ không đem siêu cấp trí nhớ kim loại dung hợp trong đó. Chẳng lẽ bách biến tiểu đao là lòng đất văn minh di vật? Có thể nó là hệ thống xuất phẩm. Chẳng lẽ hệ thống là lòng đất văn minh di tích sản phẩm? Nghĩ đến đây, Dương Niệm thân thể không khỏi khẽ run lên. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Dựa theo trước mắt nhìn đến lòng đất văn minh vượt mức quy định tính. Hệ thống này không chừng cũng là lòng đất văn minh tồn tại. Mẹ nó, trước đó còn tưởng rằng là theo địa cầu mang tới hệ thống đâu. Hiện tại lập tức mọi chuyện cần thiết biến đến khó bề phân biệt lên. Dương Niệm nhanh chóng suy nghĩ lấy. Nhưng vào lúc này, xuyên sơn giáp trên người kim loại hoàn toàn biến mất. Hắn biến thành cùng loại ngoại tinh nhân dáng vẻ. Thật cao gầy teo, đầu lâu rất nhỏ, ánh mắt rất lớn, da thịt là màu trắng. Không có kim loại đen lân giáp bao trùm. Hắn lộ ra đến mức dị thường đơn bạc. Dương Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đâm vào hắn thể nội hắc châm nhất thời phân hóa ra vô số châm nhỏ. Trong khoảnh khắc theo xuyên sơn giáp thể nội nổ bắn ra mà ra. Đem xuyên sơn giáp bắn giết thành một mảnh mưa máu. Ác Nga thủ lĩnh xuyên sơn giáp. Chết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN